Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, thật giả khó phân biệt, ảo giác, ngươi là người mới, lần đầu tiên tiến vào mê vụ đảo, cần bổ sung thân phận ngọc bài, nếu không thì bị bắt lấy lời nói, chỉ có một con đường chết, trừ này ở ngoài, ngươi tiến vào mê vụ đảo, cần nộp đại lượng linh thạch, căn cứ tu vi. Mỗi người muốn nộp linh thạch bất đồng, giống như nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả, là 10 vạn linh thạch, ngươi là địa vũ cảnh, cần phải giao 100 vạn linh thạch, Vương Hành giải thích. Dĩ nhiên, ngươi nếu như linh thạch không đủ, vậy cũng không sao, nhưng là phải giúp mê vụ đảo làm việc, làm một năm, có thể triệt tiêu 10 vạn linh thạch, xem ra này mê vụ đảo thật rất thiếu linh thạch. Ninh Giang khẽ nói. Nhìn mê vụ đảo người như thế quan tâm linh thạch, liền có thể thấy được nơi này tu luyện tài nguyên vô cùng khan hiếm. Ngươi nhớ kỹ. Tại mê vụ đảo trên, ngàn vạn không nên gây chuyện. Quá khứ một số võ giả, tiến vào mê vụ đảo, cho là mình thực lực mạnh, liền không đem mê vụ đảo quy củ để vào mắt. Cuối cùng kết quả cũng rất thảm. Vương Hành trịnh trọng khuyên bảo. Hắn cũng không hy vọng Ninh Giang gặp phải phiền toái gì. Đem hắn cũng cho liên lụy đi vào. Yên tâm đi, Ninh Giang gật đầu. Dựa theo hắn đoán, cái này mê vụ đảo đảo chủ lúc, hẳn là có thể so với thập đại địa vũ cảnh cường giả. Thực lực hẳn là có thể cùng Liễu Diêm La sánh ngang. Lấy hắn bây giờ thực lực, nếu như không cần Nhật Nguyệt Thần Đồng lời nói, còn không phải là cường giả loại này đối thủ. Chỉ khi nào thúc giục Nhật Nguyệt Thần Đồng, cho dù là thập đại địa vũ cảnh, hắn cũng không quan tâm. Nơi này không có thông thiên cảnh sao? Quá khứ hẳn là có thông thiên cảnh lâm vào nơi đây sao? Ninh Giang hiếu kỳ, theo lý mà nói, mê vụ khu hẳn là có thông thiên cảnh tồn tại mới đúng. Thiên vũ cảnh lời nói, không thể nào bị vây ở mê vụ khu, như vậy cường giả, dài mấy năm thời gian. Vẫn có thể đủ đi ra ngoài. Những thứ kia bạch kình ngươi đã được chứng kiến sao? Vương Hành đạo, không sai, thông thiên cảnh cường giả vừa tiến đến. Sẽ đưa tới những thứ kia bạch kình công kích. Bọn họ cũng bỏ mạng tại bạch kình trong miệng, nghe vậy. Ninh Giang ánh mắt lóe lên xuống. Này đích xác phù hợp kia sinh linh tập tính. Thông thiên cảnh cường giả, đã coi là một loại uy hiếp. Nó đây là đang tiêu diệt uy hiếp. Mà cùng thông thiên cảnh cường giả so với, địa vũ cảnh đối với nó không tạo thành uy hiếp gì. Cho nên nó có thể thả cho tùy ý. Tốt, quy củ cũng đã nói cho ngươi. Chúng ta vào đi thôi, Vương Hành nói. Chỉ thấy tại mê vụ đảo trên bến tàu, hàng trăm hàng ngàn thuyền lớn ngừng ở nơi đó. Những thuyền này cũng là sử dụng sắt cứng đúc thành, giống như là trên biển sắt cứng pháo đài một loại. Có thể chống lại sóng to gió lớn, nhất là trong đó mấy con thuyền, rộng lớn cự đại, hơn xa Vương gia này chiếc càng thêm khí phái. Này mấy chiếc cũng là mấy vị nguyên lão thuyền, nghe nói 12 vị nguyên lão bên trong, có mấy vị đã đại thọ tới gần. Mấy năm gần đây một mực tìm có thể kéo dài tuổi thọ linh dược thiên vũ cảnh Vương giả. Là vạn năm tuổi thọ, mà thông thiên cảnh cường giả. Là 3.000 năm, địa vũ cảnh cường giả, cũng chỉ có 1.000 năm. Mani này mê vụ đảo tồn tại mấy ngàn năm. Một chút uy tín lâu năm địa vũ cảnh cường giả, đại thọ tới gần, này là bình thường chuyện, mà địa vũ cảnh cùng thiên vũ cảnh bất đồng. Thiên vũ cảnh vương giả 1 vạn năm tuổi thọ, là một loại thiên địa quy tắc trên hạn chế. Cái này hạn chế rất khó đột phá, trên căn bản vừa đến vạn năm. Liền bụi thuộc về bụi, đất về với đất, nguyên nhân chính là như thế. Bất tử thiên vương có thể đột phá vạn năm hạn chế, mới sẽ cho người cảm thấy bất khả tư nghị. Nhưng địa vũ cảnh liền không đồng nhất, địa vũ cảnh ngàn năm tuổi thọ, tương đối dễ dàng đánh vỡ. Có một chút chân quý linh dược, có thể làm cho tuổi thọ kéo dài. Dĩ nhiên, kéo dài cũng có cực hạn, địa vũ cảnh cũng là kéo dài trăm năm trái phải. Cập bờ, lên đi, sau đó không lâu, thuyền lớn cập bờ, Ninh Giang đi theo Vương gia mọi người, cùng nhau hướng cửa thành đi tới, chỉ thấy ở cửa thành, có rất nhiều thủ vệ, kém cỏi nhất tu vi cũng là địa vũ cảnh trung kỳ. Trong đó, cầm đầu càng là địa vũ cảnh đỉnh phong cường giả. Bọn họ từng cái trong tay cầm vũ khí, mỗi một cái tiến vào đảo nhỏ bên trong võ giả, cũng phải đi qua bọn họ kiểm tra, sau đó mới có thể cho đi. Dưới tình huống như vậy, không có có thân phận ngọc bài người, tự nhiên không thể nào lừa dối vượt qua kiểm tra. Trừ này ở ngoài, mỗi lần vào thành, mỗi người còn muốn nộp lên 100 linh thạch, chúng ta có 25 người. Đây là 2.500 linh thạch Vương Hành nộp lên linh thạch. 2.500 linh thạch, đây là một bút không nhỏ chi tiêu. Dù sao mê vụ khu cái chỗ này linh thạch tài nguyên khan hiếm. Bất quá lần này, hắn theo Ninh Giang nơi ấy kiếm tiền 1 vạn linh thạch. Xem như ngoài ý muốn chi hỉ, ngươi là người mới, thân phận ngọc bài lời nói. Tìm bọn họ làm là được, Vương Hành nói. Tốt, mê vụ đảo chúng ta đã dẫn tới. Như vậy cáo từ, nói xong. Hắn và Vương ra người rời đi. Xem ra lại là một cái tiến vào mê vụ đảo xui xẻo quỷ thủ thành thống lĩnh là một mặt đen tráng. Hắn, nhìn Ninh Giang, mắt lộ ra một chút nhìn có chút hả hê ý. Nói, quỷ củ ta nghĩ ngươi hẳn là cũng nghe qua sao. Địa vũ cảnh lời nói. Giao ra 300 vạn thượng phẩm linh thạch 300 vạn. Không phải là 100 vạn sao? Ninh Giang ánh mắt chợt lóe. 100 vạn đã lúc trước quy củ. Bây giờ chính là 300 vạn. Ít nói nhảm, không muốn ăn đau khổ lời nói. Liền đem linh thạch lấy ra đi, mặt đen trắng hán hừ lạnh nói. Ninh Giang bất động thanh sắc. Hắn biết đối phương là muốn lừa gạt hắn. Mặc dù hắn trên người có mấy ngàn vạn linh thạch. Nhưng hắn chưa bao giờ là loại này quả hồng mê mân ni người thiện bị lấn. Ta không để cho đây. Ninh Giang tự cười không phải cười đạo. Xem ra ngươi là muốn chịu đau khổ, mặt đen trắng hắn sắc mặt một chút liền âm trầm đi xuống. Cường hoành khí tức hướng Ninh Giang hung hăng đè xuống. Gì, hắn hơi kinh hãi, toàn thân khí tức bộc phát ra đi. Ninh Giang lại giống như là không có chút nào cảm giác một dạng. Không bị ảnh hưởng, hắn vốn là vẫn là muốn cho Ninh Giang một chút ra oai phủ đầu. Để cho Ninh Giang biết khó mà lui. Nhưng hiện tại xem ra, Ninh Giang thực lực hẳn là không kê monster, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt mặt đen. Tráng hán giận, hắn thủ trưởng nhấc lên, rộng lớn thủ trưởng bay thẳng đến Ninh Giang trên mặt phiến đi. Nếu là một tát này đánh vào trên mặt, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Suy kéo, một đạo rực rỡ kiếm mang hiện lên. Chỉ thấy đại hán mặt đen một trưởng này không những không có đánh trúng Ninh Giang. Ngược lại là một cái cánh tay mất đi. Máu tươi vẩy ra, nhìn thấy mà giật mình. A, đại hán mặt đen phát ra kêu thảm thiết. Tiểu tử, ngươi lại dám đả thương ta. Đi chết đi, hắn diện mục trở nên cực kỳ dữ tợn. Lúc này, những khắc hộ vệ rối rít hướng Ninh Giang vây đi lên. Lại là một tân nhân sao? Thật lớn lá gan, lại thứ nhất liền gây chuyện, bốn phía mọi người nghị luận rối rít. Không tốt, Vương Hành đám người mới vừa đi tới một nửa. Nghe thế thanh âm, quay đầu lại vừa nhìn, nhất thời thất kinh, hỏng bét, không nghĩ tới tiểu tử này lại có gây chuyện. Sớm biết không mang theo hắn tới, Vương Hành sợ chịu liên lụy. Ninh Giang cũng là một tiếng than nhẹ, nửa thật nửa giả, như mộng như ảo, nếu như không phải là ta biết ngươi thủ đoạn, có lẽ thật sẽ bị ngươi nơi lừa gạt đi. Ninh Giang lại một kiếm hạ xuống. Liền thấy chung quanh tất cả thủ vệ, toàn bộ hóa thành một đoàn xương trắng. Hết chương.